dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Teruhashi Kokomi theo dõi ghi chép. Thượng, Teruhashi Kokomi mang theo khẩu trang, dùng mũ lưỡi chai nắm chính mình mái tóc dài màu xanh lam đều giấu đi. Còn dùng kính râm che lại chính mình hai con mắt màu xanh lam. Trên người đồng phục cũng dùng kiếm ý mang tới rộng rãi quần áo thể thao che lại. Như cái cầu tử phóng viên một dạng lặng lẽ cùng sau lưng Aoki Tsukasa. Theo Aoki Tsukasa đi vào kiếm đạo quán biến mất hình bóng. Teruhashi Kokomi cũng không hề từ bỏ. Kiên nhẫn tìm tới đồ lót chuồng tạp vật. Theo đạo quán rìa trên cửa sổ len lén nhìn thấy bên trong Aoki Tsukasa thân ảnh. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa cùng bên trong bốn mắt tử nói chuyện với nhau thật vui. Một lát sau, kiếm đạo bộ bộ trưởng Busujima Saeko vậy mà chủ động tới cùng Aoki Tsukasa hàn huyên. Đáng giận, Teruhashi Kokomi bản năng nheo lại mắt, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Busujima Saeko này người nàng nhận biết, lớp 11 phi thường nổi danh đại mỹ nhân. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, khiêm tốn hữu lễ, vẫn là kiếm đạo bộ chủ tướng, thực lực siêu cường. Nhìn xem Busujima Saeko hơi hơi thượng thiêu khóe mắt, cả người cái kia thành thục mà lại dẫn một chút vũ mị khí chất. Teruhashi Kokomi có chút giận dữ vỗ nhẹ vách tường. Cái này lão bà, bỗng nhiên, lại nghĩ tới liên quan tới Busujima Saeko một chút nghe đồn. Teruhashi Kokomi ngược lại yên tâm một chút, nghe nói Busujima Saeko đối với người nào đều hết sức nho nhã lễ độ. Nhưng trên thực tế lại cùng ai đều vẫn duy trì một khoảng cách. Đối Aoki Tsukasa cũng hẳn là lễ tiết tính nói chuyện với nhau đi. Thế nhưng, rất nhanh Teruhashi Kokomi mặt liền lại nhíu lại. Chỉ nhìn Busujima Saeko cùng Aoki Tsukasa nói chuyện với nhau không có hai câu. Hai người liền mang lên trên dụng cụ bảo hộ. Người tới ta đi lẫn nhau đối luyện. Mặc dù Aoki Tsukasa thoạt nhìn đánh vô cùng là vất vả, nhưng Teruhashi Kokomi y nguyên lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Aoki Tsukasa tại kiếm đạo bộ như thế bị coi trọng a. Cũng không phải ai cũng có thể có chủ đem bồi tiếp luyện tập. Quả nhiên, Aoki đồng học là cái nhìn từ bề ngoài rối tinh rối mù. Kỳ thực rất có tài hoa nam nhân. Khi thấy hai người đánh thêm vài phút đồng hồ, Aoki Tsukasa thở hồng hộc ngồi dưới đất. Busujima Saeko quan tâm lấy ra nước ấm đưa cho Aoki Tsukasa. Hai người cười chói lọi sáng lạn dáng vẻ. Teruhashi Kokomi hơi hơi nheo lại mắt. Không đúng, có biến. Teruhashi Kokomi híp mắt, trong lòng chợt cảm giác được một cỗ hết sức cảm giác khó chịu, cảm giác kỳ quái. Vậy mà mơ hồ giống như là ghen ghét. Nàng ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái để cho nàng hết sức không dám nhận chịu ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, ta thích tên đầu chọc này? Trời à! Teruhashi Kokomi trong đầu lại bắt đầu thiên nhân giao chiến. Vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác kỳ quái này? Chẳng lẽ nói là ta? Không thể nào, không thể nào. Hoàn mỹ mỹ thiếu nữ là không thể nào có bạn trai. Ta chỉ là quan tâm hắn mà thôi. Đúng, đây chỉ là hoàn mỹ mỹ thiếu nữ thiết yếu. Lòng thương hại mà thôi. Teruhashi Kokomi trong lòng một đoàn loạn ma suy nghĩ lung tung nửa ngày. Đứng được chân đều chua, mới nhìn Aoki Tsukasa buông xuống dụng cụ bảo hộ cùng kiếm gỗ. Theo kiếm đạo trong quán đi ra, nàng lại thận trọng đi theo sau lưng. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa lại một đầu chui vào siêu thị. Ấy, hắn còn phụ trách mua thức ăn nấu cơm sao? Teruhashi Kokomi giật mình nhìn xem Aoki Tsukasa tại một đám cơ hồ do bác gái tạo thành ồn ào. Trong đám người bắt đầu mua thức ăn, vẫn là tuyển chọn tỉ mỉ hết sức, thành thạo chọn lựa chất lượng không sai rau quả. Cò kè mặc cả lúc còn dựa vào chính mình hung ác mặt đánh không ít chiết khấu. Này xem xét liền là thường xuyên làm loại sự tình này người. Sau đó, Teruhashi Kokomi tâm tình có chút phức tạp, một mực đưa mắt nhìn Aoki Tsukasa trở về nhà. Trước cửa nhà do dự rất lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới điều gì một dạng, tại cửa ra vào nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Lạch cạch, cửa mở, Aoki Tsukasa một mặt mộng bức nhìn trước mắt ăn mặc quần áo thể thao thiếu nữ. Trong tay còn dính lấy nước hắn mới vừa rồi còn tại rửa rau. Ngươi là, Aoki Tsukasa thận trọng mở miệng đặt câu hỏi. Teruhashi Kokomi tháo kính dâm xuống cùng khẩu trang, ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói ra. Hở, Aoki đồng học làm sao ở chỗ này? Ấy, Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, buồn bực nói, ta ở tại cái này, có cái gì kỳ quái sao? Không không không, nơi này không phải Kasugano đồng học nhà sao? Teruhashi Kokomi một mặt vẻ mặt mê mang mảy may nhìn không ra nàng đây là sớm có dự mưu. Aoki Tsukasa nhẹ đầu, kỳ quái nói, làm sao ngươi biết? Cái này đích xác là Kasugano nhà. Ta hiện tại tạm ở chỗ này. Chúng ta cùng Kasugano đồng học là bạn học cùng lớp nha. Teruhashi Kokomi một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Aoki đồng học không biết sao. Còn có, Aoki đồng học cùng Kasugano đồng học là quan hệ như thế nào à? Aoki Tsukasa nhìn một chút bên ngoài quái lạnh. Liền trước mời Teruhashi Kokomi tiến đến lại nói, tại nàng cởi giày thời điểm giải thích nói, ta bởi vì một số nguyên nhân, không thể không ở tạm tại Kasugano nhà, Sora tính là muội muội của ta đi. Há, là như thế này à, ta chính là đến thăm một thoáng Kasugano đồng học, dù sao thân thể nàng vẫn luôn không thật là tốt. Lão sư cũng hết sức lo lắng nàng học tập tình huống. Teruhashi Kokomi cười khanh khách đi theo. Aoki Tsukasa đi tới phòng khách. Nhìn xem sạch sẽ phòng khách nghi ngờ nói. Kasugano sensei cùng phu nhân đâu? Aoki Tsukasa để cho nàng người xem sảnh ăn cơm trên bàn cơm. Mở ra tủ lạnh khách khi nói xong. Thúc thúc đi ra khỏi nhà. Aji bởi vì một số sự tình tạm thời trở về nông thôn. Bây giờ trong nhà liền ta cùng Sora hai người. Người muốn uống nước chanh vẫn là Coca-Cola. Nước trà cũng có thể. Nước chanh liền tốt. Teruhashi Kokomi không để lại dấu vết quan sát một chút phòng bếp máng nước bên trong rau quả. Đột nhiên hỏi. Cái kia trong khoảng thời gian này đều là Aoki đồng học đang chiếu cố Kasugano đồng học sao? Đúng vậy à, kỳ thật cũng chưa nói tới cái gì chiếu cố. Chính là cho Sora làm điểm tâm cơm tối mà thôi. Sora rất nghe lời, Aoki Tsukasa cười cười. Khách sáo nói, Teruhashi đồng học còn chưa ăn cơm đi. Muốn hay không cùng một chỗ ăn? Tốt. Sớm có dự mưu, Teruhashi Kokomi không chút khách khí nhẹ gật đầu. Ngược lại để Aoki Tsukasa vẻ mặt cổ quái điểm hắn bình thường sẽ không chuẩn bị ba người phần đồ ăn. Tốt trong nhà cơ bản tài liệu cũng còn có. Làm nhiều một cái món ăn cũng được. À, đúng, ngươi là đến xem Sora à. Ta đi hỏi một chút nàng muốn hay không xuống tới. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này. Nắm nước chanh đặt ở Teruhashi Kokomi trước mặt, chuyển trên thân lâu, gõ Sora cửa phòng. Sora, Teruhashi Kokomi đồng học chuyên môn tới thăm ngươi. Ngươi xuống lầu cùng nàng gặp một lần đi. Aoki Tsukasa vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến ào ào ào tiếng va chạm. Còn có một tiếng Sora kêu đau. Sora, không có sao chứ? Aoki Tsukasa lẫn lắng lại vội vàng gõ cửa một cái. Không có việc gì. Trong phòng Sora bưng bít lấy đụng phải cái bàn bắp chân. Đau đỏ ngầu cả mắt. nhưng biểu lộ cũng rất là kinh hoàng. Cái này, nàng sao lại tới đây? Nếu như Aoki Tsukasa biết ta ở sau lưng điều tra hắn, hắn có thể hay không bởi vậy chán ghét ta? Sora mặt xoạt liền trắng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?